Ngự quỷ nhân, tập 239, chạy thoát. Cây trường thương màu vàng kim đang đâm xuyên qua một bộ tử thi kinh khủng, ghim vào thật sâu, cắm vào trên tường. Vũ khí linh dị này cũng không phải là Dương Gian dùng quỷ vật chế tạo ra ảo giác, mà là trường thương thật. Bởi vì theo Dương Gian, muốn câu cá, nhất định phải bỏ ra mồi câu. Bên trong quỷ vật thật giả có lẽ giấu giếm được một ít ngự quỷ nhân có kinh nghiệm không đủ. Nhưng đối phó với loại lão giang hồ này, Dương Gian không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cho nên, đến cùng vẫn là mình thắng. Trần Kiều Dương giờ phút này bắt lấy thanh trường thương màu vàng kim kia, ý đồ muốn dùng sức rút ra. Chỉ cần cướp đi, phóng thích con quỷ đang bị đóng trên vách tường này, thì dù là không cần đến đóng quan tài, trường tranh đấu này cũng là hắn thắng. Bởi vì hắn cho rằng, Dương Gian không thể ngăn trở ba con quỷ tập kích cùng một lúc được. Trước mắt áp chế hai con quỷ hẳn là cực hạn của hắn, nhổ không có ra được. Sau đó sắc mặt của Trần Kiều Dương thay đổi, cây trường thương ghim ở trên vách tường không nhúc nhích tí nào, vô luận là hắn dùng lực lớn đến đâu cũng không có cách nào rút ra được. Chuyện này là không thể nào. Trần Kiều Dương tự cho là lực lượng của thân thể không có nhỏ, không có khả năng không rút ra được thứ này. Đừng nói là cắm vào bên trong vách tường như thế, xem như toàn bộ đều cắm sâu vào bên trong vách tường, hắn cũng có thể rút ra được. Bây giờ loại tình huống này xuất hiện liền mang ý nghĩa cạm bẫy. Trần Kiều Dương lập tức ý thức được điểm này. Gương mặt của hắn hơi có vẻ khô gầy, trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Vũ khí này trùng hợp lưu lại ở nơi này như thế, tuyệt đối không phải là thằng ranh con Dương gia kia chủ quan, mà là hắn cố ý cắm tại trên vách tường cách mình không gần không xa này. Từ lần động thủ lần thứ nhất đã chôn xuống cạm bẫy này. Nhưng hắn bằng vào cái gì? Bằng vào cái gì có thể tính tới chuyện mình sẽ đến đoạt thanh vũ khí này chứ? Vạn nhất mình không có đi bước này thì Dương Gian sẽ từ bỏ vũ khí trong tay, há không phải là vô cùng ngu xuẩn hay sao? Trừ phi hắn có thể dự báo tương lai. Không, có lẽ không phải là năng lực của thằng ranh con Dương gia này. Có lẽ nơi này còn có người khác giúp đỡ. Đáng chết! Trần Kiều Dương đầu điên cuồng chuyển động, trong nháy mắt hắn hiểu ra rất nhiều. Hiện tại ý tưởng gì cũng đều không có, chỉ có một chữ: trốn. Nhất định phải chạy trốn ra khỏi nơi này. Tiếp tục đánh tiếp, người chết nhất định là mình. Thằng ranh con Dương gia này đoán chừng từ lần thứ nhất lộ diện đã tính toán xong hết thảy. Trần Kiều Dương buông tay, hắn muốn nhanh chóng bước ra rời khỏi cây trường thương đang cắm trên vách tường kia, mang theo con quỷ cuối cùng rời khỏi thành phố Đại Đông. Nhưng mà sau một khắc, vách tường ở trước mặt bỗng nhiên lay động, cây trường thương cũng động theo. Đằng sau cổ thi thể bị đóng đinh kia, một bóng đèn hình người giờ phút này nhanh chóng hiển lộ ra. Bóng đèn bao trùm giống như là một cánh tay quấn lên phía trên cây trường thương màu vàng kim kia. Trong mờ tối, mắt quỷ đỏ tươi nhìn ngó xung quanh. Trần Kiều Dương con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn trông thấy cái bóng đèn kia bắt lấy cây trường thương, đồng thời hướng mình bổ tới. Giờ phút này hắn có thể trông thấy đầu của thanh trường thương bao bọc lấy một thanh xài đao loang lỗ vết rỉ. Không ổn, không ổn rồi. Bị thanh đao kia chém trúng sẽ có kết quả như thế nào, hắn biết rất rõ. Chỉ là nguyền rủa của thanh xài đao này quá là mạnh, tác dụng phụ quá lớn, không thích hợp cho người sống sử dụng, mà chỉ có thể tách rời thân thể, không thể hoàn toàn giết chết. Cho nên hắn thấy thanh xài đao này là mặt hàng nhị lưu, so với cái đồng hồ quả lắc trong cổ trạch của vương gia kém quá xa. Nhưng mà khi thanh xài đao kia bổ xuống, Trần Kiều Dương đã tránh cũng không thể tránh được. Hắn không có quỷ vật, không thể trong nháy mắt rời đi. Thanh xài đao bỗng nhiên xẹt qua, thanh đao loang lỗ vết rỉ, ngay cả lưỡi đao cũng đều bị rỉ xét, chặt gỗ cũng không thể đứt nổi. Thế nhưng khi chạm đến những thứ có liên quan đến linh dị, lại sắc bén không tưởng nổi, giống như là cắt đậu hũ. Có thứ gì đó trùng điệp rơi trên mặt đất, lăn đến bên đường. Đó là một cái đầu người. Còn lại quỷ mặc trang phục thời kỳ dân quốc, giờ phút này đứng tại trước người của Trần Kiều Dương, chặn lại một đao trí mạng này. Con quỷ thứ tư cũng là con quỷ kinh khủng nhất, vốn xem như là ác chủ bài, thời điểm mấu chốt phát huy ra tác dụng, nhưng hiện tại còn chưa hiện ra giá trị, liền bị thanh xài đao tách rời, quả thực là quá thua lỗ. Trần Kiều Dương đau lòng một trận, hắn vừa tức vừa giận, thậm chí lời hung ác cũng không dám nói thêm một câu, quay đầu liền bỏ chạy. miễn là còn sống, một quỷ nhân hắn vẫn còn có thể ngóc đầu trở lại. Hiện tại là cơ hội cuối cùng chạy trối chết, bởi vì thằng ranh con Dương gia kia sau khi bỏ ra một đao này thì cũng phải gánh chịu nguyền rủa từ thanh sài đao. Dù là bất tử cũng khẳng định là rất khó chịu. Nhưng Trần Kiều Dương quay người chạy không được mấy bước, thậm chí không có chạy ra khỏi con đường phố này, thì một màn trước mắt lại làm cho hắn trợn tròn mắt. Không cần vội vã đi như vậy đâu, giữa chúng ta giao thủ còn chưa có kết thúc, hiện tại là hiệp thứ hai. Thân ảnh của Dương gia xuất hiện lần nữa tại trước mặt của hắn. Toàn thân của hắn không có một chút xíu vết thương nào. Trước đó bị con quỷ hòa tan thành thi thủy, giờ phút này cũng không còn lại vết tích nào. Trạng thái tự hồ cực kỳ tốt. Thằng ranh con! Trần Kiều Dương kinh sợ dị thường. Hắn nhìn chòng chọc vào cái cổ của Dương gia. Nguyên rũa của thanh sài đao theo lý thuyết cũng đã chém đứt cổ của hắn mới đúng. Làm sao một chút sự tình gì cũng đều không có. Dương Giang tự hồ nhìn ra suy nghĩ của hắn, sờ lên cổ. Ông cảm thấy kỳ quái đúng hay không? Kỳ thật không có lý giải. Cùng lúc trước, ông tại bên trong cổ trạch khởi động lại, giống nhau. Tôi đem thời gian của bản thân quay trở lại lúc trước một chút là được rồi. Hiện tại tôi là Dương Giang có một phút đồng hồ trước đó. Một phút đồng hồ trước đó, tôi hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Loại hiện tượng này, tôi gọi là khởi động lại bản thân. Khởi động lại bản thân sao? Trương Kiều Dương không ngốc, hiểu được ý tứ của Dương Giang, hắn rống to. Đây là không có khả năng. Cậu dựa vào bản thân mình làm sao có thể làm được chứ? Cha của cậu lúc còn sống cũng không có làm được điểm này. Cậu trở thành người của nhân chưa được một năm, làm sao có thể đi đến một bước này? Hắn tại giờ phút này sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện thằng ranh con Dương gia này đã đạt đến một độ cao khó có thể tìm được. Đây là năng lực kinh khủng nhất lệ quỷ mới có thể có được. Người sống gần như là không có khả năng chưởng khống. Trong trí nhớ của hắn, chính xác có thể làm được điểm này từ đầu đến cuối chỉ có một người, là người thần bí có họ Tần. Nghe nói hắn là người ở thời kỳ dân quốc còn sống sót. Có một số việc rất khó cùng ông giải thích, thời gian không nhiều lắm, chúng ta vẫn là trực tiếp một chút thì tốt hơn. Ánh mắt Dương Gia ngưng trọng. Hắn đánh đến hiện tại có thể nói là toàn ra sát chiều. Năm từng quỷ vật bị ngăn trở, quỷ vật từng thứ sáu phối hợp với đình đóng quan tài giải quyết một con quỷ của đối phương. Từng bảy quỷ vật khởi động lại cũng đều đã dùng ra quỷ ảnh hoàn chỉnh, tay quỷ, đình đóng quan tài, toàn sử dụng sát chiều dùng để đối phó với lệ quỷ để làm đối kháng. Cuối cùng một đao kỳ, nếu như không có cách nào tách rời con quỷ cuối cùng ở bên cạnh của Trần Kiều Dương thì trường tranh đấu này thậm chí đều không có thắng được. Dương Dần ánh mắt vụng trộm liếc qua cái đầu lệ quỷ bị chém đứt nằm rơi trên mặt đất. Giờ phút này con quỷ kia không hề có động tĩnh gì. Đây là bình thường. Bị thanh sài đao tách rời thì trong một đoạn thời gian, con quỷ này sẽ có trạng thái bị đình trệ. Bởi vì ghép hình bị đánh tan, cấp bậc khủng bố của lệ quỷ bị giảm xuống, khôi phục cũng khó khăn. Nhưng chờ đợi một đoạn thời gian thì con quỷ bị tách rời kia lại có thể hoạt động như thường. Hắn kiêng kỵ nhất chính là con quỷ kia. Một mực bị Trần Kiều Dương mang theo ở bên người, chưa hề dùng qua. Đồ Đần cũng nhìn ra, đây là một con quỷ kinh khủng nhất trong bốn con quỷ ở bên người Trần Kiều Dương. Cho nên Dương Giang dùng thanh sài đao phải dứt khoát chém con quỷ này ra, không có chút gì do dự. Trên trán của Trần Kiều Dương giờ phút này toát ra mồ hôi lạnh. Dương Giang chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, nhưng lại làm cho hắn có áp lực rất lớn. Thằng ranh con này so với cha của hắn năm đó còn gai góc hơn. Mà không thể tưởng tượng nhất chính là hắn thế mà không có kế thừa lực lượng linh dị của cha hắn. Không, không tốt. Sau đó Trần Kiều Dương bỗng nhiên phát giác hai chân của mình đang nhanh chóng mất đi tri giác. Hắn cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh đang ăn mòn thân thể của mình. Quỷ ảnh mặc dù bị áp chế, nhưng áp chế tự hồ cũng không có đủ triệt để. Giờ phút này bên người của Trần Kiều Dương không có lệ quỷ ngăn cản, cho nên khi quỷ ảnh xâm lấn đến, hắn không làm nên được chuyện gì. Một khi quỷ ảnh xâm lấn đến đầu của hắn, như vậy ký ức của Trần Kiều Dương sẽ bị đánh cắp. Thậm chí Dương Giang muốn đều có thể xóa bỏ ký ức của hắn. Năng lực này không phải là của quỷ ảnh, mà là kết hợp với tờ báo nhuốm máu. Thắng, thắng, Tiểu Dương, cậu cũng đừng quên, đây đều là công lao của tôi. Không có tôi, cậu khẳng định là không phải là đối thủ của lão già này. Sau khi trở về, cậu cần phải nhớ cho tôi thêm tiền lương. Nhìn thấy đại thế đã định, Hùng Văn Văn cũng không biết từ nơi hẻo lánh nào nhảy ra ngoài, Hắn chống nạnh, phát lối mà đắc ý. Đứa bé kia có thể dự đoán tương lai sao? Trần Kiều Dương thân thể đang dần dần mất khống chế. Hắn nhìn chòng chọc vào Hùng Văn Văn, hận không thể đem đứa bé này xé nát. Ngự quỷ nhân đánh phòng đã là rất khó đối phó. Nếu như lại phối hợp với năng lực dự báo, quả thực chính là tổ hợp vô giải. Trần Kiều Dương bị đuổi kịp. Hắn đứng trên đường phố trống rỗng không có nhúc nhích, giống như là một tượng gỗ cứng đờ. Dưới chân của hắn là một cái bóng to lớn bao phủ. Cái bóng này đen nhánh mà quỷ dị, không giống như là cái bóng bình thường. Đồng thời theo thời gian trôi qua, thân thể của Trần Kiều Dương lại từ từ bị bóng đèn bao phủ. Quỷ ảnh đang tiếp tục xâm lấn, quá trình rất thuận lợi. Nhưng là bởi vì thân thể của Trần Kiều Dương có một loại lực lượng linh dị nào đó, cho nên tốc độ xâm lấn cũng không có nhanh. Thế nhưng Trần Kiều Dương không cách nào đối kháng loại xâm lấn này, bởi vì bên cạnh hắn đã không còn con quỷ nào có thể dùng nữa. Cho nên, hiệp thứ hai, tôi đã thắng. Dương Giang nhìn chằm chằm hắn, mắt quỷ không an phận chuyển động. Dưới cái nhìn chăm chú này, Trần Kiều Dương muốn chạy trốn là một chuyện vô cùng khó khăn. Ranh con, nếu không phải tôi còn không mang đi những con quỷ bên trong tòa cổ trạch của vương gia, cậu cho là cậu là đối thủ của tôi sao? Trần Kiều Dương nghiến răng nghiến lợi, trên mặt hắn mang theo mấy phần dữ tợn. Hắn rất không cam tâm. Một thân bản lĩnh của mình còn không có phát huy ra, liền bị người ta chặn lại. Mà gặp phải đều là quái thai, không có một người bình thường, không may đến cực điểm. Ông cảm thấy nói mấy lời như vậy có ý nghĩa gì sao? Thua thì thua, không nên lấy lý do cùng lấy cớ để làm gì. Cùng linh dị liên hệ không tồn tại may mắn. Dương Giang vẫn đang cảnh giác, hắn chờ đợi quỷ ảnh xâm lấn hoàn thành. Sắc mặt của Trần Kiều Dương âm trầm, cũng không nói lời nào. Mà động tĩnh ở nơi này đã từ lâu hấp dẫn đến Vương Sát Linh đang ở bên ngoài cổ trạch chú ý. Trước đó Dương Giang là ở bên trong quỷ vực giao thủ, nhưng hiện tại đã không còn quỷ vực, người bên ngoài tự nhiên là có thể phát hiện ra. Giờ phút này Vương Sát Linh vội vã chạy đến, nhưng lúc hắn chạy tới thì Dương Giang cùng với Trần Kiều Dương giao thủ đã kết thúc. Hiện tại chính là đang hao tổn đối phương, hiện ra một cục diện bế tắc ngắn ngủi. Bất quá Trần Kiều Dương đang bị quỷ ảnh xâm lấn, thế cục đối với Dương Giang có lợi. Dương đội trưởng, Vương Sát Linh bước chân ngừng lại. Hắn không có đi về phía trước, mà là ngừng lại ở phạm vi bên ngoài. Dương Giang cũng nhìn thấy hắn, giờ phút này có chút quay đầu nhìn thoáng qua. Vương Sát Linh, cậu để cho tôi rất thất vọng. Một người như vậy ngân ngang từ bên trong cổ trạch đi ra, vậy mà cậu không có động thủ. Làm sao vậy? Hai con quỷ ở phía sau của cậu chỉ là bài trí thôi sao? Hay là nói cậu lựa chọn bò bò giữ mình, cũng không muốn cuốn vào trường tranh đấu này? Cùng hắn đồng thủ, phong hiểm rất là lớn. Lý Quân thì cũng đã ngã xuống, một mình tôi thì phần thắng không có được lớn. Nếu như cậu chịu sớm xuất hiện, chúng ta liên thủ có lẽ tình huống sẽ không giống nhau. Vương Sát Linh tỉnh táo nói. Cho nên, cậu là đang trách tôi sao? Dương Giang lạnh lùng nói. Đánh không lại, cũng không dám đồng thủ là hai chuyện khác nhau. Phương thức làm việc như cậu, có ném đi tổ trạch cũng không có kỳ quái. Vương Sát Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có phản bác Dương Giang, chỉ là ngược lại nói. Hiện tại cậu dự định làm sao? Dương Giang nói. Đương nhiên là xử lý hắn ta. Xâm lấn hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hắn không chịu được bao lâu, trừ phi hắn còn có thủ đoạn nào khác. Vương Sát Linh lại nhìn qua Trần Kiều Dương. Người này đã không có động tĩnh, thân thể đã bị bóng đen quỷ dị bao phủ, dường như đã mất đi năng lực hoạt động. Cẩn thận một chút, hắn không có đơn giản như vậy đâu. Nếu như cần phải giúp đỡ một tay thì nói cho tôi biết. Vương Sát Linh nói. Vương gia đời thứ ba cũng đến đây. Thật sự là nhà dột còn gặp mưa. Ai có thể nghĩ tới Trần Mỗ vừa mới thoát khốn liền đối mặt với ba vị đội trưởng ở hiện tại, mà từng người còn là người quen. Hôm nay rơi xuống là tình trạng này, đích thực là thời vận không đủ. Trần Kiều Dương giờ phút này lại nở nụ cười. Tôi cho rằng bên trong cổ trạch kia Lý Quân đã đủ hung ác, không nghĩ tới bên ngoài còn có người so với hắn còn hung ác hơn. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Giang. Khuôn mặt kia quen thuộc mà xa lạ, lần nữa khơi gợi lên ân oán ngày xưa. Chỉ là tôi cũng lưu lại một tay, tính toán thời gian, lúc này hẳn là không sai biệt lắm. Trần Kiều Dương khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh như băng. ông nói nhảm nhiều lắm. Dương Gian thần sắc hơi động, cảm thấy có chút không đúng. Nháy mắt quỷ vực mở ra, hết thảy xung quanh lần nữa bao phủ tại giữa ánh sáng đỏ. Đây là từng quỷ vực thứ năm, cô lập hiện thực, cắt đứt đường lui của Trần Kiều Dương. Thằng ranh con họ Dương, xem ra thời gian còn có thể dự báo không đủ dài. Nếu không lúc này làm sao sẽ làm ra loại đề phòng vô dụng này chứ? Tôi lưu chiêu này không ở nơi này, mà tại ở chỗ kia. Trần Kiều Dương giờ phút này ánh mắt chuyển sang hướng cổ trạch, giống như để chứng thực cho lời nói của hắn. Đồng, đồng đồng. Bên trong cổ trạch giờ phút này đột nhiên vang lên tiếng chuông. Đây là thanh âm của đồng hồ quả lắc. Đồng hồ quả lắc trong cổ trạch khởi động lại sao? Dương Gian nhìn đồng hồ. Đã hơn 9 giờ đêm, nhưng cũng chưa tới 10 giờ. Đây không phải là thời điểm đồng hồ quả lắc tự hành khởi động lại. Quỷ đã mất kiểm soát. Trần Kiều Dương cười. Cổ trạch của vương gia đã bị tôi công phá. Hiện tại cậu nên làm cái gì đây? Tôi trước hết sẽ giết chết ông. Dương Gian sầm mặt lại, đại khái hiểu chuẩn bị của Trần Kiều Dương. Hắn lo lắng không có cách nào an toàn rời khỏi thành phố Đại Đông, cho nên động vào đồng hồ quả lắc bên trong cổ trạch. Tại mỗi đoạn thời gian sẽ khởi động lại một lần, đem quỷ ở bên trong cổ trạch toàn bộ kéo đến thế giới hiện thực, tạo thành một lần náo động lớn. Sau đó bản thân mình thừa dịp loạn mà rời đi. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở bên người của Trần Kiều Dương, một tay trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, dùng sức bóp, răng rắc một tiếng. Thanh âm xương cốt bị đứt gãy vang lên. Muốn bóp chết tôi hay sao? Tôi không có dễ giết như vậy đâu, với lại tôi cũng nên đi rồi. Trần Kiều Dương nghiêng cổ nói, da toàn thân đang rạn nứt, rớm máu ra bên ngoài. Máu tươi sền sệt biến thành màu đen không ngừng tuôn ra, mang theo một loại lực lượng linh dị đáng sợ. Quỷ ảnh giờ phút này đang xâm lấn, cũng đang đánh cắp ký ức của Trần Kiều Dương. Một phần ký ức không thuộc về Dương Gian xuất hiện. Trần Kiều Dương giờ phút này mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Dương Gian. Hắn cảm nhận được ký ức của mình đang mơ hồ, có một số việc đang bị lãng quên. Dương Gian đang đánh cắp ký ức, đồng thời cũng đang sửa lại ký ức của hắn. Cách làm bạo lực nhất chính là đem tất cả ký ức sửa thành số 0, cũng chính là xóa đi. Chỉ cần thành công, Trần Kiều Dương nhất định phải chết. Ranh con, muốn xóa đi tôi sao? Trần Kiều Dương kinh hoảng kêu to. Tốc độ làn da rạn nứt càng lúc càng nhanh, huyết dịch sền sệt biến thành màu đen che kín toàn thân. Nói nhiều. Dương Gian không rảnh để ý. Hắn cảm thấy tình huống bên ngoài cổ trạch rất không thích hợp. Có hung hiểm đang nhanh chóng tới gần, thậm chí quỷ vực đều đang bị xâm lấn. Thế nhưng vậy thì như thế nào chứ? Hắn cũng không có vì vậy mà ngừng lại việc xâm lấn đối với Trần Kiều Dương. Một khi Dương Gian từ bỏ, nói không chừng không còn có cơ hội xử lý Trần Kiều Dương này. Hắn có thể cảm nhận được Trần Kiều Dương đã không phải là dựa vào thân thể ngược của nhân để sống sót, cũng là một loại dị loại nắm giữ ý thức. Muốn giết chết chỉ có thể làm như vậy. Dương Gian, coi chừng! Bất chợt bên ngoài quỷ vực truyền đến âm thanh nhắc nhở của Vương Sắc Linh. Giờ phút này quỷ vực tầng 5 của Dương Gian đột nhiên bị xâm lấn. Một loại hiện tượng linh dị khủng bố để người ta rùng mình xuất hiện. Đó là một cái kiệu hòa giống như là giấy. Giờ phút này bị bốn người giấy đỏ đỏ xanh xanh nhấc lên, lại trống rỗng xuất hiện tại trước người. Sau một khắc, Dương Gian bị kiệu hòa giấy quỷ dị này đụng bay ra ngoài, mà Trần Kiều Dương cũng bị đụng trúng. Nhưng hắn ta lại ngã vào bên trong kiệu hòa, sau đó liền bị nhấc đi. Kiệu hòa đi không bao xa, liền mơ hồ, biến mất tại bên trong quỷ vực của Dương Gian. Trần Kiều Dương cũng không thấy. Quỷ ở bên trong cổ trạch trốn ra sao? Dương Gian lập tức đứng lên. Thân thể của hắn bị vặn vẹo, giống như là một bộ tử thi. Nhưng quỷ ảnh bao trùm lên lại đang nhanh chóng chữa trị. Chỉ là sắc mặt của hắn thật không tốt, bởi vì Trần Kiều Dương không có chết. Ánh sáng đỏ quỷ dị bao phủ bầu trời đang lui tán, hắc ám bao trùm mặt đất cũng biến mất. Theo các kiệu hoa giấy cùng với những người giấy kiên kiệu hoa kỳ xuất hiện một cách không thể nào hiểu nổi, Trần Kiều Dương đã chạy trốn ra khỏi tầng 5 quỷ vực của Dương Gian. Tình huống rời đi này để cho hắn bất lực. Bởi vì quá mức đột nhiên, mà lại phần lớn linh dị của hắn còn đang cùng con quỷ khác làm đối kháng, trạng thái của bản thân cũng không tốt lắm. Đợi đến khi kịp phản ứng thì đã không thấy cô Kiệu Hòa cùng người giấy kia nữa. Trần Kiều Dương cũng cùng theo đó biến mất. Lệ quỷ có thể xâm lấn tầng 5 quỷ vực tuyệt đối không hề tầm thường. Giờ phút này nó đã rời đi, Dương Gian muốn tìm lại cũng khó khăn. Chỉ là miễn cưỡng xóa đi một nửa ký ức của hắn. Điều này cũng mang ý nghĩa mình chỉ là trộm lấy một nửa ký ức của hắn. Mặc dù không có thành công, nhưng cũng không có hoàn toàn thất bại. Lần giao phong này xem như là ngang tay. Ánh mắt của Dương Gian hiện ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, cầm trong tay cây trường thương màu vàng kim, đứng sừng sững ở chỗ đó. Hắn không cho là mình thắng, là vì hắn biết một quỷ nhân Trần Kiều Dương này còn có tiềm lực rất lớn, có thể đào móc ra. Một khi hắn tìm được lệ quỷ kinh khủng, như vậy mức độ nguy hiểm của hắn cũng sẽ tăng lên vô cùng cao. Mà đau đầu nhất chính là Trần Kiều Dương này lại không có sợ thành sài đao. Xem như tách rời hắn, đoán chừng cũng không thể đem hắn giết chết, chỉ có thể nghĩ biện pháp xóa đi ý thức của hắn. Tiểu Dương, cậu đây cũng quá không là cẩn thận rồi, để cho hắn chạy trốn mất rồi. Xong, hắn vừa nhìn thấy mặt của tôi, về sau khẳng định là muốn tìm tôi trả thù. Tiểu Dương, nhanh để gọi Liễu Tam làm một người giấy nữa cho tôi, lần này cần đem một chút mới được. Hùng Văn Văn giờ phút này nhìn thấy Trần Kiều Dương chạy trốn cũng là lo lắng hãi hùng. Dù sao vừa rồi Trần Kiều Dương nhìn như là muốn xé nát hắn, cho nên hắn hận không thể thay hình đổi dạng một lần nữa làm người. Cậu dự báo xuất hiện sai lầm, Dương Giang nói. Chút thời gian này không phải là cực hạn của cậu. Liên quan đến sự tình linh dị, sao có thể chuẩn xác như vậy được? Lại nói chúng ta đã tận lực, cậu nhìn tên tiểu vương kia đi, đứng ở nơi đó chỉ là nói mà không có động thủ, như là một thùng bắp rang. Hùng Văn Văn con người đảo một vòng, trực tiếp vùng tay chỉ vào Vương Sắc Linh đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt của Vương Sắc Linh khẽ nhúc nhích, mặc dù Hùng Văn Văn nói lời khó nghe, nhưng ngay tại lúc này thật là dễ dàng châm ngòi mâu thuẫn. Kế hoạch của chúng ta cũng không có đem hắn tính ở bên trong, cho nên cuối cùng là chúng ta xuất hiện sai lầm. Đây là hai chuyện khác nhau. Dương Giang nói xong, lại liếc mắt nhìn Vương Sắc Linh. Cậu đến cùng là đang suy nghĩ cái gì? Vương Sắc Linh là đang chờ tôi cùng với Trần Kiều Dương cùng một chỗ đồng quy vô tận sao? Vương Sắc Linh nói. Tình huống bên trong quỷ vực tôi cũng không có biết mà. Mà tôi cho cậu là đã thắng, lúc này tùy tiện nhúng tay vào thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy tôi đang kiếm tiện nghi, cho nên tôi có hơi chần chờ. Chỉ là không có nghĩ đến Trần Kiều Dương phản công lại nhanh như vậy, ngay cả quỷ vật của cậu đều có thể xâm lấn. Bốn người giấy khiên kiệu kia cũng không có bình thường. Nói đến người giấy, có lẽ là cùng Liễu Tam có quan hệ, hắn hẳn là biết một chút gì đó. Người giấy Liễu Tam? Dương Giang nhíu nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, người giấy đột nhiên xuất hiện cùng với kiệu giấy hoàn toàn chính xác rất tương tự như phong cách linh dị của Liễu Tam. Chỉ là theo hắn thấy, mối quan hệ giữa hai bên cũng không có lớn. Bởi vì con lệ quỷ này chạy từ bên trong cổ trạch ra, cho nên con lệ quỷ mà Liễu Tam đang khống chế có lẽ chỉ là một phần ghép hình của con lệ quỷ này. Có liên quan với người giấy Liễu Tam hay không không quan trọng, quan trọng là cậu không hề giúp đỡ tôi ngăn cản lệ quỷ dù chỉ một con. Khả năng cậu cũng không hề giúp cho Lý Quân trong cuộc chiến với Trần Kiều Dương. Như vậy cái mà cậu bảo là liên thủ chính là như thế này sao? Hiện tại tôi rất muốn biết cậu thực sự là một tên phế vật hay là đang giấu dốt đây. Dương Giang lạnh lùng nói, sau đó vùng cây trường thương nứt nẻ ở trong tay ra, cổ thi thể bị đinh đóng quan tài cố định lập tức bay ra ngoài văng về phía Vương Sắc Linh. Cổ thi thể với hàng đống vết sẹo như bị chém chết kia là một con lệ quỷ. Vừa nãy nó bị đinh đóng quan tài áp chế, cho nên mới còn biểu hiện gì, cũng chẳng có bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng hiện tại nó đã thoát khỏi sự áp chế của đinh đóng quan tài, như vậy nó sẽ ngay lập tức khôi phục. Còn việc quy luật giết người của nó là gì, giết người như thế nào thì không ai biết. Tuy nhiên nếu nó đã được Trần Kiều Dương giữ lại ở bên người thì chắc chắn nó sẽ không thể là một con quỷ bình thường. Chứng kiến cổ thi thể kỳ bay về phía bên này, sắc mặt của Vương Sắc Linh lập tức thay đổi. Hắn ta biết đây là Dương Giang đang bất mãn với biểu hiện vừa rồi của hắn ta nên đang thử thách. Nhưng chỉ ngay sau đó, hai ông bà lão âm u đầy tử khí giống như đã chết từ lâu, khuôn mặt chứa đầy nếp nhăn xuất hiện quỷ dị ở trước mặt Vương Sắc Linh. Hai ông bà lão này có vẻ như là một đôi vợ chồng. Thân thể của lệ quỷ còn chưa có rơi xuống đất đã bị hai ông bà lão kia giơ tay lên bắt lấy, một người túm lấy đầu, một người túm lấy chân của cổ thi thể. Lệ quỷ đang thức tỉnh, cổ thi thể không ngừng giãy giụa, tuy nhiên nó không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của hai ông bà lão kia. Cuộc đối chiến giữa quỷ và quỷ đã ngay lập tức có được đáp án. con lệ quỷ bị Dương Gian ném ra ngoài, vừa mới thức tỉnh đã bị áp chế. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi nhất chính là bóng dáng khủng bố của hai ông bà lão kia vẫn túm chặt cổ thi thể, sau đó chậm rãi kéo ra. Cổ thi thể của lệ quỷ với chằng chịt vết thương cứ thế bị kéo dài ra, hình thể biến dạng. Đến cuối cùng, cổ thi thể kia đột nhiên phát ra tiếng thét đầy quái dị. Nó giống như là tiếng thét của một người tỉnh lại từ bên trong mộ, lại giống như là một loại lực lượng linh dị nào đó mà ngay cả lệ quỷ cũng cảm thấy nguy hiểm. Đột nhiên, cổ thi thể kia bị kéo đứt thành hai đoạn, đồng thời lệ quỷ cũng không còn tiếp tục giãy dụa nữa. Ghép hình của lệ quỷ đã bị phá vỡ, lực lượng linh dị bị áp chế, thậm chí nó còn không đủ để giúp lệ quỷ khôi phục. Với trạng thái như hiện tại của nó, người bình thường thậm chí còn có thể khống chế được. Có thể nói, mức độ nguy hiểm của con lệ quỷ này đã bị hạ thấp xuống đến một mức độ không tưởng tượng nổi. Hả? Thấy như vậy, con người của Dương Gian khẽ co lại, nhìn chằm chằm vào hai ông bà lão âm u đầy tử khí kia. Lúc này, hai con lệ quỷ khủng bố ở phía trước người của Vương Sát Linh đã làm xong chuyện. Sau đó thân hình của cả hai trở nên mờ nhạt, dần dần biến mất. Chỉ dựa vào lực lượng của hai con lệ quỷ mà có thể xé nát một con lệ quỷ khác, đồng thời còn áp chế nó, cưỡng ép phá giải ghép hình. Có thể nói, loại áp chế này đã gần như đạt đến mức độ không hề có uy hiếp. Dương Gian cầm chặt cây trường thương ở trong tay, hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm cùng khó tin. Sự phối hợp lực lượng linh dị giữa hai con quỷ đã đạt đến mức độ khó giải, không thể tưởng tượng được. Loại tình huống này, để Dương Gian nghĩ đến cảnh sát quỷ, nghĩ đến thi thể nam tử cao lớn lúc trước, cầm trong tay thanh xài đao kia. Hai con lệ quỷ này, đừng nói là người, xem như là con quỷ khác cũng không thể đối kháng. Đây tuyệt đối là lệ quỷ linh dị cấp S. Kinh nghiệm nói cho Dương Gian biết, một khi hai ông bà lão ở bên người Vương Sát Linh bị mất khống chế, chắc chắn sẽ gây ra chuyện linh dị cấp độ S. Vương Sát Linh nghiêm túc nói, đội trưởng Dương, chuyện này không phải là do tôi không muốn ra tay, mà là cá nhân tôi phán đoán tình thế sai lầm. Cậu cũng thấy một quỷ nhân kỳ rồi đó, hắn ta có lẽ khống chế được cả lệ quỷ. Nếu tôi lại đưa cho hắn ta một con lệ quỷ khác, thì cậu cảm thấy cuộc chiến vừa rồi, cậu còn có thể thắng sao? Tôi có sự lo lắng riêng của tôi, cậu không cần phải nghi ngờ tôi. Giờ khắc này, hắn ta đã thể hiện ra được sự đáng sợ của lệ quỷ đời thứ nhất Vương gia. Hai đoạn thi thể máu me tùm lum, tạm thời không có động tĩnh kia chính là bằng chứng tốt nhất. Dương Gian nói, cậu sợ bị mất khống chế, vậy cậu cảm thấy Trần Kiều Dương sẽ không sợ chết sao? Nếu hắn ta có khả năng cướp lấy lệ quỷ bên người của cậu, hắn ta chắc chắn sẽ động thủ, chứ không phải lựa chọn cách rời đi như vậy. Vương Sát Linh tỏ ra lý trí nói, tôi không muốn đánh cược, bởi vì nếu không đánh cược, tôi sẽ không bao giờ thua. Với lại, sao tôi lại phải đánh cược với Trần Kiều Dương chứ? Tôi dùng tích lũy của ba đời Vương gia để đánh cược tính mạng với một người sao? Lỡ tôi thua, lệ quỷ Vương gia bị mất khống chế, cậu cảm thấy hậu quả sẽ như thế nào? Vả lại, hiện tại Lý Quân đã chết rồi, nếu hắn ta mà còn sống thì tôi chưa chắc đã phải bị động như thế này. Dương Gian lạnh lùng nói, có lý, không đánh cược sẽ không có thua. Nếu đã như vậy, không đánh cược thì cậu sẽ được cái gì? Vương Sát Linh nói, tôi không cần phải được cái gì hết. Tôi và cậu không có giống nhau. Số mạng của Vương gia nằm ở chỗ này. Việc mà tôi cần làm chỉ là giữ vững phần cơ nghiệp này, còn mọi thứ cứ để cho thời gian xử lý. Dương Gian lập tức hiểu được ý tứ của tên này. Nói đúng ra, tên Vương Sát Linh này là một tên phú nhị đại trong giới linh dị. Hắn ta kế thừa lực lượng linh dị từ gia tộc. Chỉ cần hắn ta không chết, cổ lực lượng linh dị này sẽ tồn tại mãi mãi. Dương Gian nói, nhưng hiện tại cổ trạch của Vương gia đã bị mất khống chế, đồng hồ quả lắc đã khởi động lại, toàn bộ lệ quỷ bên trong được thả ra ngoài, thành phố Đại Đồng không còn an toàn nữa. Vương Sát Linh nói, tôi sẽ xử lý chuyện này. Những con lệ quỷ ở bên trong cổ trạch là do các đời Vương gia giam giữ. Vương gia tôi có thể giam giữ chúng một lần, đương nhiên cũng có thể giam giữ lần thứ hai. Trần Kiều Dương đi rồi, nhưng người khác gặp nguyên rủa của đồng hồ quả lắc trước đó đã chết. Thủ thực đối với tôi mà nói, lần hành động này coi như là đã thành công mỹ mãn. Hẳn tôi cần phải cảm ơn cậu, còn có Lý Quân nữa. Dương Gian nói, hiện tại cậu nói ra những lời này mà không sợ bị đánh hay sao? Vương Sát Linh đáp, tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra đâu. Mặc dù tôi không giúp được gì, Nhưng từ đầu đến cuối, tôi và cậu cũng không có bất cứ xung đột nào cả. Với lại tiếp theo, tôi sẽ phải xử lý việc Cổ Trạch mất khống chế. Nếu chỉ vì chuyện này mà hai vị đội trưởng đánh nhau, thì cái này có chút quá là trẻ con. Dương Giang nói, cho nên, cậu mới chính là kẻ thắng lợi cuối cùng, đúng không? Lý Quân tự đặt bản thân vào nguy hiểm, tôi thì phải đánh nhau một trận với Trần Kiều Dương. Còn cậu chỉ cần đứng xem, không cần làm gì cả, chỉ cần chờ đợi và tiếp nhận Cổ Trạch. Vương Sắc Linh nói, không thể nói như vậy được. Chuyện này là do tôi không nghĩ đến mọi việc sẽ có diễn biến nhanh như thế thôi. Hắn ta đã đánh giá thấp sự hung hãn và nóng nảy của Dương Giang cùng với Lý Quân. Dựa theo ý nghĩ của hắn ta, ba người bọn họ sẽ cùng nhau hành động. Cứ như thế, hắn ta sẽ có thể dùng cách thức ổn thỏa nhất để thu hồi lại tòa Cổ Trạch. Này, Tiểu Dương, Tiểu Vương, hai người đừng có lảm nhảm nữa. Mau nhìn thứ kia xem, có phải thứ kia đang nhìn chằm chằm vào chúng ta hay không vậy? Đúng lúc này, Hùng Văn Văn vội vàng chạy đến, vừa chỉ tay vào một cổ thi thể gầy còm đang nằm trên mặt đất vừa nói. Cổ thay cô này bị thiếu mất một cánh tay, lúc này nó đang hơi ngẩng đầu. Con mắt khô cạn của nó khẽ chuyển động quỷ dị, dường như đang nhìn về phía Dương Giang và Vương Sắc Linh. Con lệ quỷ này cũng là một trong bốn con lệ quỷ của Trần Kiều Dương. Trước đó, nó đang đối kháng với quỷ ảnh. Hiện tại Dương Giang đã thu hồi quỷ ảnh, con lệ quỷ không còn bị áp chế, nên có dấu hiệu hoạt động trở lại. Tôi sẽ xử lý, Vương Sắc Linh nói. Hắn mới vừa nói xong, một khuôn mặt của lão nhân nhăn nhèo, âm u đầy tử khí, chậm rãi hiện ra. Hai ông bà lão kia đi về phía cổ thầy khô, trực tiếp giũa ra bàn tay âm lãnh cứng ngắc, một phát bắt được, giống như là nhặt ve chai, xách lên, sau đó chậm rãi quay người rời đi. Trừ bỏ con lệ quỷ mới vừa rồi bị xé thành hai đoạn, đây là con quỷ thứ hai bị Vương Sắc Linh dễ như trở bàn tay áp chế. Hiện ở xung quanh còn lại một bộ thi thể không đầu, đứng sừng sững ở chỗ đó không có nhúc nhích, cùng bị vô số bàn tay biến thành màu đen bao trùm. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn đi tới con quỷ đang bị vô số bàn tay quỷ bao trùm trước thi thể, trường thương trong tay đâm xuống dưới. Tay quỷ dần dần biến mất. Một bộ thi thể như là bị ngâm trong nước, trắng bệch, sưng phù, khủng bố lộ ra chân dung. Dương Giang nói, tôi khá hứng thú với con lệ quỷ này, tôi sẽ mang nó đi. Cậu hứng thú thì cứ tùy ý, dù sao cũng là cậu xử lý. Nếu như cậu cần thì những con quỷ khác tôi cũng có thể nhốt lại cùng một chỗ tặng cho cậu, Vương Sắc Linh nói. Dương Giang nói, không cần, những con quỷ kia vẫn là lưu lại tại cổ trạch của Vương gia cậu đi. Tôi cũng không muốn thành phố Đại Sương là nơi lệ quỷ tụ tập. Lệ quỷ mặc dù có giá trị, nhưng là đối với Dương Giang hiện tại mà nói mang tới phong hiểm lớn hơn. Bởi vì trong tay quỷ càng nhiều, thời gian dài niêm phong luôn có nguy hiểm bị mất khống chế. Dương Giang không hy vọng chuyện này xảy ra, cho nên hắn giam giữ lệ quỷ hơn phân nữa đều sẽ cho tổng bộ mang đi, trừ phi một chút đồ vật đặc biệt hắn mới có thể lưu lại. Đã như vậy, vậy tôi muốn đi vào bên trong giải quyết, bên ngoài liền làm phiền cậu, Dương Giang nói. Cho đến khi cậu xử lý xong chuyện của Cổ Trạch, tôi sẽ tìm một đoạn thời gian phù hợp đến và lấy đi cái đồng hồ của Lắc kia. Ở trong tay của cậu, thứ này không phát huy ra được tác dụng, chỉ bằng cứ đưa nó cho tôi. Sắc mặt của Vương Sắc Linh khẽ thay đổi. Dương Giang lạnh nhạt nói, tốt nhất cậu nên đồng ý, không đồng ý tôi cũng sẽ lấy đi. Đến lúc đó nếu cậu dám cản, tôi giết luôn cả cậu. Dương Giang tỏ ra cực kỳ cường thế ở trước mặt của Vương Sắc Linh khi trực tiếp bảo rằng sau này sẽ đến và lấy đi cái đồng hồ của Lắc kia. Trước mắt nó chính là đồ vật duy nhất mà hắn biết được rằng có thể khởi động lại. Cho nên giá trị của cái đồng hồ của Lắc ở bên trong cổ trạch Vương gia như thế nào, không cần nói cũng biết. Nếu cái đồng hồ của Lắc này mà nằm ở trong thực tế, thì chắc chắn đã bị người của Nhân lấy đi rồi. Căn bản không thể nào còn để chờ đến lúc Dương Giang tiến vào giới linh dị nữa. Đội trưởng Dương, yêu cầu này của cậu có chút quá đáng. Lúc này sắc mặt của Vương Sắc Linh có chút âm trầm. Ở trong cổ trạch, thứ giá trị nhất chính là cái đồng hồ của Lắc kia. Nếu nó bị Dương Giang lấy đi, như vậy chẳng phải việc hắn ta thu hồi cổ trạch sẽ mất đi hơn phần nửa ý nghĩa hay sao? Dương Giang nói, cậu cảm thấy mạng của bản thân quan trọng hay cái đồng hồ của Lắc kia quan trọng hơn? Vương Sắc Linh nói, giao thủ với tôi là một lựa chọn không có được sáng suốt. Dù có giết được tôi, cậu cũng không tiện bàn giao lại cho tổng bộ. Dương Giang lạnh nhạt nói, giữa một người đội trưởng đã chết và một người đội trưởng còn sống, cậu cảm thấy tổng bộ sẽ lựa chọn như thế nào? Cậu là người thông minh, nên hẳn không cần tôi giải thích. Cậu không sợ tôi lập tức giết chết cậu ngay ở chỗ này luôn hay sao? Sắc mặt của Vương Sắc Linh âm trầm, dường như đã bị Dương Gian chọc giận. Nếu cậu làm được thì cứ thử đi. Ánh mắt Dương Gian cực kỳ bình thản, không có chút ba động nào. Nếu tôi không nhìn nhầm, hiện tại cậu cũng không được tính là ngự quỷ nhân, mà chỉ là một con người bình thường. Cho nên hai con lệ quỷ kia mới luôn ẩn mình bên cạnh của cậu. Mục đích của hai con quỷ kia chính là bảo vệ sự an toàn cho sinh mạng của cậu, đồng thời còn giao cho cậu năng lực chống lại đội trưởng. Nhưng người bình thường quá yếu ớt, đối với tôi mà nói, giết một người bình thường là một việc cực kỳ đơn giản. Một cái tên, một tấm hình, một cái điện thoại, có lẽ đều có thể trở thành một loại môi giới cho lực lượng linh dị nào đó. Cậu cảm thấy bản thân có thể đỡ được hay sao? Vương Sắc Linh biến sắc. Hắn đương nhiên biết một ít linh dị là thông qua môi giới giết người. Khó giải mà lại khủng bố. Người bình thường đối diện với mấy thứ này, thậm chí ngay cả mặt cũng đều không có nhìn thấy, không hiểu gì mà đã tử vong. Chỉ có trở thành ngự quỷ nhân, bản thân gặp linh dị ăn mòn mới có thể tránh phát động môi giới. Nhưng ngự quỷ nhân lại có nguy cơ bị lệ quỷ khôi phục. Vương Sắc Linh không phải là không có cơ hội để trở thành ngự quỷ nhân, mà là hắn ta không muốn đi lên con đường kia mà thôi. Nếu là người bình thường, trong trường hợp không bị bệnh hay là tai nạn, hắn ta có thể dễ dàng sống đến 70-80 tuổi. Mà hiện tại, toàn bộ người quỷ nhân chưa có ai làm được điều này. Đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn ta, nên hắn ta không muốn từ bỏ đi cái ưu thế này để đi lên con đường đoạn mệnh không có lối về. Nếu cậu lấy đi đồng hồ quá lắc, cổ trạch chắc chắn sẽ bị mất khống chế, khi đó thành phố Đại Đồng sẽ xong đời. Cuối cùng Vương Sắc Linh đã phải nhượng bộ, không còn cứng rắn nữa. Dương Giang nói, trước khi lấy, tôi sẽ thay đổi thời gian, đem toàn bộ lệ quỷ mang đến một quãng thời gian không ai biết. Vương Sắc Linh nói, vô dụng thôi, chỉ cần đồng hồ quá lắc rời khỏi cổ trạch, sớm muộn gì lực lượng linh dị của lệ quỷ cũng sẽ xâm nhập đến thế giới hiện thực. Chỉ bằng việc thay đổi thời gian một lần là không thể nào duy trì được hiệu quả lâu dài, nhất định phải để cho đồng hồ quả lắc không ngừng khởi động lại thì mới được. Đây chính là mối cân bằng do vương gia chúng tôi thiết kế ra, không thể phá bỏ. Dương Giang nói, nếu đã như vậy, cổ trạch của vương gia sẽ do tôi tiếp quản. Vương Sắc Linh nghẹn lời, sự cường thế của Dương Giang đã nằm ngoài dự tính của hắn ta. Hắn ta cứ nghĩ như vậy sẽ khiến cho Dương Giang từ bỏ ý định lấy đi cái đồng hồ quả lắc. Không ngờ hắn lại càng được nước lấn tới, thậm chí còn muốn khống chế luôn cả cổ trạch. Cướp tổ trạch của người khác, cậu thấy việc này có quá đáng lắm hay không? Vương Sắc Linh có chút tức giận, nhìn chằm chằm vào Dương Gian, hận không thể trở mặt ngay lập tức. Dương Gian nói, cậu giữ không được chỗ này thì tôi giúp cậu giữ. Vậy sao gọi là cướp được chứ? Nếu cậu cảm thấy như vậy quá thiệt thòi thì cứ ra cái giá đi, tôi sẽ thu mua theo giá trị của thị trường. Chỗ này cũng chừng mấy mẫu đất. Khóe miệng của Vương Sắc Linh giật giật, nhìn bộ dạng này của Dương Giang, hắn thực sự là muốn ép mua, ép bán. Được rồi, mọi việc dừng lại ở đây thôi. Tôi không muốn bàn bạc với cậu về chuyện này nữa. Nếu không người ta lại tưởng rằng tôi không đánh được cậu, phải co kè mặt cả. Dương Giang không cho hắn ta cơ hội để mặt cả, trực tiếp định đoạt chuyện này. Hắn dám ăn chắc tên Vương Sắc Linh này, bởi vì hắn ta quá là cẩn thận, không đủ quyết đoán. Mặc dù là mất cổ trạch là một tổn thất lớn, nhưng nếu đánh với hắn, nói không chừng mạng của hắn ta cũng sẽ bị mất. Cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng hắn ta chắc chắn là biết rõ. Vương Sắc Linh nhìn chằm chằm vào Dương Gian, sắc mặt có chút khó coi. Kể từ khi trở thành đội trưởng đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn ta phải chịu nhục nhã như thế này. Tên Dương Gian này làm như vậy là vì cảm thấy mình sẽ không trở mặt hay sao? Nếu hiện tại mình trực tiếp động thủ với hắn, liệu sẽ có thêm chút phần thắng nào hay không? Trong lòng của hắn ta thầm tự hỏi, cũng đang do dự, dường như cộng hưởng được ý nghĩ của hắn ta. Ở phía sau, hai ông bà lão quỷ dị âm u, mặt mũi nhăn nhèo lần nữa xuất hiện. Thấy cảnh tượng này, dù sắc mặt Dương Giang vẫn đang rất bình tĩnh, nhưng tay khẽ cầm chặt cây trường thương hơn, đồng thời hơi nghiêng người về phía trước một chút. Cái này giống như là hắn đang muốn động thủ. Không có phần thắng. Trong tay của Dương Giang có đinh đóng quan tài, có thể áp chế một con lệ quỷ ở bên cạnh của mình. Với lại tên Dương Giang này đã chuẩn bị kỹ để giết mình. Hắn nói thật chứ không phải là đang hù dọa mình. Vương Sắc Linh cẩn thận thăm dò, thử xem thái độ và phản ứng của Dương Giang như thế nào. nhưng kết quả khá là bi quan. Nếu lúc này mà động thủ, bản thân hắn ta hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, không có bất cứ cơ hội thắng nào. Tôi muốn xử lý hậu quả, sau này có cơ hội chúng ta sẽ còn hợp tác. Hắn ta lập tức thay đổi đề tài, cũng chỉ lưu lại một câu như vậy, sau đó dẫn hai con lệ quỷ khủng bố ở đằng sau lưng rời đi. Nếu đã đánh không lại, cũng không giữ được cổ trạch thì thôi, không thể khiến cho mâu thuẫn giữa hai bên trở nên gay gắt được. Kẻo lại đắc tội với người khác mà không được lợi lộc gì, như vậy chẳng bằng dứt khoát chịu thua, chưa lại cơ hội để sau này còn gặp nhau. Cuối cùng còn thử dò xét mình sao? Sắc mặt của Dương Gian không có biểu tình gì, lần gia phong này hắn thắng. Cổ trạch vương gia từ hôm nay trở về sau thuộc về hắn trưởng khống. Mặc cho vương sắc linh không cam tâm như thế nào, chỉ cần hắn không có đảm lượng và dũng khí cùng Dương Gian giao thủ, như vậy hắn nhất định là bên thua. Bất quá tình vương sắc linh này, ngày nào thực sự trở thành ngự quỷ nhân, lại mang theo vương gia đời thứ nhất, đời thứ hai, bốn con lệ quỷ cùng xuất động, có lẽ mình không phải là đối thủ của hắn. Dương Gian trong lòng thầm nói. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đi ra một bước này. Đây chính là bất đồng giữa người với người. Nói thật, hắn ta cũng rất ghen tị với vương sát linh. Thần chỉ là một người bình thường, điều khiển bốn con lệ quỷ. Nếu ở một năm trước, vương sát linh tại bên trong giới linh dị đủ để xếp trước 10 người trên toàn cầu, chân chính đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Phải biết một năm trước, Dương Gian còn đang vì sự tình mắt quỷ khôi phục mà nhức đầu. Ngay cả quỷ vật đều không có cách nào tự do sử dụng. Tiểu Dực, cậu như vậy là không có đúng. Đang em đẹp làm gì lại phải đắc tội với một vị đội trưởng chứ? Cậu ngại chính mình chết không có đủ nhanh sao? Bên người của người ta tất cả đều là quỷ, lại còn là một vị đội trưởng. Vạn nhất ngày nào hắn tìm cậu đánh nhau, cậu đánh không lại thì phải làm sao xử lý? Dù sao, Hùng cha tôi cũng không phải lúc nào cũng đều ở bên cạnh của cậu, chiếu cố cho cậu đâu. Giờ phút này, Hùng Văn Văn không biết lại từ đâu xông ra. Hắn ta thở dài, một bộ dáng ý vị thâm trường nói. Xung quanh không có địch nhân, hắn lại khoa trương lên. Tôi cảm thấy cậu sớm muộn gì cũng phải bị đánh. Dương Gian nhìn hắn hết sức chăm chú nói. Hùng Văn Văn nói. Nói bậy, tôi là một đứa trẻ ngoan đó. Xưa nay không cùng người khác đánh nhau, làm sao sẽ bị đánh chứ? Bởi vì miệng của cậu quá thối. Dương Gian nói. Tôi chỗ nào miệng thối chứ? Tôi rất lễ phép có được hay không? Gặp người bình thường đều sẽ chào hỏi. Hùng Văn Văn lý lẽ hùng hồn, không chút nào cảm thấy bản thân mình có vấn đề gì. Dương Gian lười nhác cùng hắn tranh luận vấn đề này. Ánh mắt của hắn dừng lại tại tòa cổ trạch của vương gia cách đó không xa. Trần Kiều Dương mặc dù là chạy đi, nhưng vấn đề ở nơi này còn không có giải quyết. Lý Quân ở bên trong mất tích. Trước đó Lý Dương cũng ở bên trong mất tích. Bây giờ đồng hồ quả lắc mặc dù bị cắt ngang, nhưng đến cùng vẫn là tai họa do Trần Kiều Dương khởi động lại. Bây giờ bên trong cổ trạch vô cùng không an toàn. Chỉ sợ ở bên trong số lượng quỷ bồi hồi không phải là ít. Vương Sắc Linh lúc này chính là đang xử lý. Bất quá lấy hiệu suất của hắn đoán chừng phải tốn thêm một đoạn thời gian rất dài. Hả? Nhưng mà ngay lúc này, cổ trạch ở cách đó không xa, giờ phút này đột nhiên bị bốc cháy. Lửa lớn bốc cháy rừng rực. Chỉ là loài lửa kia rất quỷ dị, không có nhiệt độ, hiện ra một màu lục sắc âm trầm, lộ ra khí tức âm lãnh. Quỷ hỏa của Lý Quân? Lý Quân là còn sống, hay là nói đã chết rồi, cho nên quỷ hỏa mất khống chế khôi phục? Dung Giang nhíu nhíu mày, mắt quỷ của hắn bị ảnh hưởng, không cách nào thăm dò tình huống bên trong cổ trạch, chỉ có thể suy đoán. Nhưng mà rất nhanh, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, bên trong quỷ hỏa âm trầm này nổi lên một tòa cao ốc âm u đầy tử khí, bao phủ tại bên trong thế giới u ám. Cao ốc tự hồ cùng cổ trạch trùng điệp, nhưng cũng không có ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là quỷ vật trùng điệp. Cao ốc bình an, đó là tổng bộ của hội anh em mà. Dương Gian lập tức nhận ra tòa cao ốc kia, hắn thậm chí còn chứng kiến mấy tầng cao nhất của tòa cao ốc đã bị phá hủy. Đó là trước kia hắn cùng Phương Thế Minh của hội anh em giao thủ tạo thành. Không, đây không phải là cao ốc bình an, đó là thế giới quỷ hỏa. Mắt quỷ của hắn dường như bị một loại linh dị nào đó quấy nhiễu, lại nhìn không được muốn nhìn sang chỗ khác, không cách nào nhìn thẳng. Sắc mặt Dương Gian khẽ nhúc nhích, lập tức liền ý thức được thế giới u ám bên trong quỷ hỏa kia rốt cuộc là thứ gì. Cho đến bây giờ, chỉ có quỷ hỏa mới có thể triệt để áp chế mắt quỷ, để mắt quỷ đóng lại không có cách nào mở ra. Tin tức trước đó bên phía tổng bộ có nói, quỷ họa bị xử lý, mặc dù không có giam giữ nhưng cũng thành công hạn chế. Chẳng lẽ quỷ họa đã bị nhốt bên trong cao ốc Bình An sao? Dương Giang trong lòng thầm nói, khả năng này là rất lớn. Lúc trước quỷ họa mất khống chế, toàn thành đều bị kéo vào bên trong thế giới của bối cảnh quỷ họa, hung hiểm muôn phần. Nếu như muốn hạn chế quỷ họa thì nhất định phải chọn một nơi thích hợp, ngăn cách linh dị của quỷ họa đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng. Cao ốc Bình An là một lựa chọn rất tốt. Chỗ đó vừa đủ lớn, lại vì trận giao tranh giữa hắn và hội anh em nên đã bị phong tỏa, bên trong không có một ai. Như vậy bọn họ có thể giảm bớt tổn thất đến mức nhỏ nhất. Nhìn bộ dạng này, hẳn là quỷ hỏa đã liên thông với tòa cao ốc Bình An rồi kết nối với thế giới quỷ hỏa. Mặc dù mắt quỷ không thể nào thăm dò, nhưng Dương Giang lại có thể quan sát bằng ánh mắt bình thường. Chỉ là ngay sau đó, loại hiện tượng linh dị kỳ lập tức biến mất. Quỷ hỏa đang bị dập tắt, đồng thời tòa cao ốc Bình An ở trong đó cũng biến mất theo. Mọi thứ lại đang nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh như lúc đầu. Ngoại trừ cái đó ra, tòa cổ trạch phía xa xa dường như cũng đã yên tĩnh trở lại. Một số thân ảnh kinh khủng biến mất, một vài chuyện dị thường cũng tan biến. Dường như việc cổ trạch bị mất khống chế đã được xử lý xong. Lý Quận vẫn còn sống, vừa rồi là do hắn ta ra tay. Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Giang đã có chút suy đoán. Đi với tôi nhìn thử xem. Hắn không chần chờ nữa, lập tức dẫn theo Quỷ Đồng và Hùng Văn Văn tới gần cổ trạch. Nếu Lý Quân chết, quỷ hỏa bị mất khống chế, chắc chắn cổ trạch sẽ rơi vào trạng thái bị thiêu đốt liên tục. Không thể nào có chuyện quỷ hỏa tự động dập tắt như thế này được. Vừa rồi quỷ hỏa đột nhiên xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Điều này hiển nhiên là đang có người khống chế nó. Quả nhiên, khi Dương Giang tiến đến cửa của cổ trạch một lần nữa, hắn lập tức nhìn thấy Lý Quân đi ra từ bên trong mà không có hào tổn gì. Tuy nhiên sắc mặt hắn ta khá là quái dị, có một vài chỗ bị thiếu khuyết, giống như cái ai đó dùng ngón tay bôi gì đó lên mặt vậy. Ngoài ra, màu da quán ta cực kỳ nồng đậm, giống như được người nào đó dùng phấn trang điểm vẽ ra vậy, khiến cho người ta có cảm giác tương đối cổ quái, không được chân thật. Dương Giang. Lúc này Lý Quân không còn đeo kính râm nữa, nên khi hắn ta quay lại, lập tức lộ ra hốc mắt trống rỗng, thi thoảng còn lóe lên ánh lửa âm u màu xanh lục, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Dương Giang nói, tôi còn tưởng rằng anh đã chết rồi. Lý Quân lập tức hỏi, người tên là Trần Kiều Dương kia đâu rồi? Dương Giang nói, cổ trạch bị mất khống chế, có con quỷ nào đó đã bị Trần Kiều Dương khống chế được, nên hắn ta đã chạy mất rồi. Ngay cả cậu cũng không thể xử lý hắn ta sao? Trong giọng nói của Lý Quân để lộ ra một tia kinh ngạc. Dựa theo thực lực và khả năng của Dương Giang, xác suất của việc Trần Kiều Dương chạy thoát khỏi tay của hắn là không có hề lớn. Nếu muốn chạy được thì ít nhất hắn ta phải giết chết Dương Giang. Nếu không, không thể nào có chuyện Dương Giang lại không đủ giết được hắn ta. Hắn ta rất lợi hại, tôi chỉ miễn cưỡng mới thắng được. Dương Giang chỉ lạnh nhạt nói một câu, cũng không có nói quá nhiều lời. Chạy cũng đã chạy rồi, có nói ra lý do cũng không có được gì. Chỉ cần nói cho Lý Quân biết, hắn đã đánh thắng là được rồi. Chút tin tức đó rất quan trọng. Lý Quân cũng đã hiểu ra đại khái, chuyện này chính là Dương Giang thắng hiểm. Nên dù Trần Kiều Dương đã thất bại, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn là chạy được. Nếu lúc đó Dương Giang mà còn dư lực, thì lúc này hắn ta đại khái đã có thể nhìn thấy thi thể của Trần Kiều Dương. Lý Quân nói, tạm thời không cần quan tâm đến hắn. Vừa rồi đồng hồ quả lắc đã khởi động lại một lần cuối cùng. Quá trình hiệu chỉnh thời gian đã hoàn thành. Cổ trạch đột nhiên xuất hiện rất nhiều lệ quỷ, kiểu gì điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến bên ngoài. Cho nên hiện tại chúng ta cần phải xử lý một chút. Nếu còn đêm này thành phố Đại Đồng cũng không thể nào yên ổn được. Ở bên trong, tạm thời tôi đã xử lý được một chút, nhưng tôi không biết là có bao nhiêu con lệ quỷ đã chạy ra bên ngoài nữa. Vừa rồi hắn ta đã mở ra bức họa kia một lần nữa và đưa toàn bộ lệ quỷ bên trong cổ trạch vào bên trong thế giới của quỷ họa. Không cần phải đối kháng trực diện với lệ quỷ, chỉ cần ném toàn bộ chúng vào bên trong thế giới của quỷ họa là được rồi. Mặc dù việc này sẽ lưu lại tai họa ngầm, nhưng đây đã là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Sau đó Lý Quân lại hỏi, Vương Sắc Linh đâu rồi? Có lẽ là đã đi xử lý chuyện linh dị rồi. Hôm nay hắn ta có khá nhiều việc, không cần để ý đến hắn ta. Hả? Đó là cái gì vậy? Bất chợt, Dương Giang nhìn thấy có hai người đang đi tới. Hết tập 239. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.